kiếm ít tiền chuộc nàng ra, kiếp này hai ta sống qua ngày. Hoa nương béo ú khóc tưởng chừng sắp đứt hơi, những ca kỹ ở lầu 2 đi ra xem náo nhiệt cũng khóc sướt mướt, ngay cả lão bảo tử cũng không ngừng lau khóe mắt. Khóe miệng Lưu Tiến Bảo nhếch lên, Đông Ngư trầm tư, chuyện Mỹ Hảo thì ai không biết, kết cục đại đoàn viên tuy không trọn vẹn lắm. Tiếu Thương Sinh không mang áo gấm kiệu hoa tới cưới hoa nương, nhưng ái tình nghèo khó này càng làm lòng người hâm mộ. Tức thì không biết ai lên tiếng khen Tiếu Thương Sinh là hảo hán tử có tình có nghĩa. Riêng mỗi Vân Diệp là giận dữ tột độ, quát Đông Ngư, đánh tên này một trận nữa cho ta, tức chết đi được. Đông Ngư khó xử nhìn hầu gia, thấy hầu gia nhà mình tức sắp xỉu rồi, chút không đành lòng lập tức mất sạch sành xanh, túm lấy Tiếu Thương Sinh cho một đấm vào bụng. Thấy hắn đáng thương, thu lại vài phần lực đạo, dù thế người Tiếu Thương Sinh vẫn lập tức gặp lại, co quắp như con tôm. Hoa nương xông tới như phát điên, miệng phát ra tiếng gào thê lương, vung móng vuốt lên, nhưng bị Lưu Tiến Bảo tóm lấy cổ áo, không tiến lên được nửa bước. Không khí trong thanh lâu tức thì biến đổi hoàn toàn, những người vừa rồi còn cười hì hà xem náo nhiệt mặt đều đanh lại, lão bảo tử mấy lần muốn xông tới. Đều bị một tên hộ vệ vai u thịt bắp ngăn lại, chỉ có thể cùng tất cả phiêu khách ca kỹ nhìn Vân Diệp khinh bỉ. Cảnh này làm Vân Diệp nhớ tới cảnh đám ác thiếu gia bị đám đông cười nhạo trong phim ảnh đời sau, chỉ là không có hiệp khách trượng nghĩa xuất hiện, chỉ có phẫn nộ căm hận mà không dám nói ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 435, loạn điểm uyên ương biết sẽ có kết quả này. Vân Diệp càng thêm tức giận, đạp lên mông lên hông Tiếu Thương Sinh mấy cái, mới bảo Đông Ngư xách tên này lên đối diện với mình. Khốn kiếp, giỏi lắm, chỉ trước mắt đã biến bùn hầu thành. Ác thiếu chuyên làm chuyện xấu, giỏi, con mẹ nó lúc thì phóng tung ngang tàng, lúc thì nhu tình như nước, vì bán thân cho nhà vương hầu, tên khốn này đúng là không từ thủ đoạn, một nữ tử đáng thương như vậy mà cũng muốn lợi dụng, bị lừa tới mê muội đầu óc giúp ngươi liều mạng. Con mẹ ngươi không có chút tình người nào, thích biểu diễn ái tình mỹ hảo giữa tài tử nghèo và ca kỹ hà, còn biến bùn hầu thành nhân vật phản diện, ngươi đúng là chán sống rồi. Vì báo thù bùn hầu, ngươi cũng tốn công lắm đấy. Nghe những lời này của Vân Diệp, Lưu Tiến Bảo mới tỉnh ngộ, thì ra tên khốn này đang diễn trò, uổng cho mình vừa rồi còn nguyền rủa hầu ra mấy câu trong lòng, phóng người tới định đánh cho tên khốn đó tới mẹ hắn cũng không nhận ra. Tiếu Thương Sinh vừa rồi còn vô cùng đau đớn, không ngờ rụt cổ một cái đã thoát khỏi tay Đông Ngư, chạy vù lên lầu, đứng trên cao nói, hầu ra, chút thủ đoạn của tại hạ quả nhiên không lọt qua mắt của ngài, tại hạ chỉ xin một việc vẽ hải đồ, ngài nhìn ra là được rồi, vì sao không chịu buông tha, tại hạ chỉ là một nhân vật nhỏ, mong ngài cho một bát cơm. Nói tới đó quay đầu lại thấy Lưu Tiến Bảo và Đông Ngư cười gần ép tới, liền hét lên, đừng tới, các ngươi tới đây ta sẽ nhảy xuống. Vân Diệp phẩy tay bảo không ép hắn quá, ngồi xuống giường hỏi, ngươi biết vẽ hải đồ thật à? Tại hạ biết thật, tại hạ lưu lãng trên thuyền của người Hồ 3 năm, những chuyện này biết làm từ lâu, tại hạ biết tiếng Hồ. Hầu ra, tiểu nhân biết thật mà, không tin ngài xem hải đồ tiểu nhân vẽ là biết. Nói xong liền cho tay vào trong lòng lấy ra một đống giấy. Lại lừa ta, hải đồ của người Hồ đều vẽ trên da dê, ngươi dám lấy giấy ra lừa ta. Đối với loại người này, Vân Diệp cảm thấy cẩn thận đến đâu cũng không phải quá. Hầu ra, tiểu nhân ở loại chuyện nào còn dám bày chút thủ đoạn vặt, chứ ở hải đồ làm sai sẽ khiến người ta mất mạng, tiểu nhân không có cái gan đó. Hầu ra nhìn xem con quỷ nghèo như tiểu nhân lấy đâu ra tiền kiếm da dê, chỉ có giấy. Còn là do hoa nương xé trộm ở trên sổ sách của lão bảo tử. Nghe hắn nói thế Vân Diệp liền yên tâm, chỉ cần tên này có bản lĩnh thật, vào Vân gia thong thả giáo dục không muộn, đám lão giang hiện giờ chắc là nhàn tới phát bực rồi. Vừa mới yên tĩnh lại liền nghe thấy tiếng khóc thút thít bên tai, còn có tiếng quát tháo, chỉ thấy lão bảo tử nhé lung tung khắp người hoa nương. Cái con điếm này, tự mình bỏ tiền cho nam nhân cũng đành đi, còn dám xé trộm sổ của lão nương, hôm nay không giáo huấn ngươi một trận, Thúy Phượng lâu sẽ không còn quy củ nữa. Vân Diệp thấy Tiếu Thương Sinh quay đầu đi, không đành lòng nhìn hoa nương chịu khổ, lẩm bẩm, tên khốn này cũng không phải là lòng dạ sắt đá, nếu vừa rồi cùng hoa nương biểu diễn có tình có nghĩa như thế, sao ta không cho ngươi toại nguyện? Tiếu Thương Sinh, tên khốn kiếp, nhà ngươi đời này muốn không có tình có nghĩa cũng chẳng được. Lẩm bẩm xong, càng thấy mình nghĩ ra ý hay, vỗ tay nói với Lão Bảo Tử, Lão Bảo, giá hoa nương bao nhiêu, ta muốn chuộc. Lão Bảo Tử tức thì cười hớn hở, hoa nương có tuổi rồi, không còn mấy khách tìm ả nữa, hầu ra muốn mua ả là chuyện tốt, có thể bán được giá cao. Ánh sáng trong mắt hoa nương tắt ngúm, ngước đôi mắt tuyệt vọng nhìn Tiếu Thương Sinh trên lầu, hy vọng hắn có thể cầu sinh cho mình. Tiếu Thương Sinh muốn cười, nhưng không cười ra nổi, chắp tay nói, hoa nương, cá chép vượt long môn, đáng mừng. Lão Bảo Tử, hoa nương đáng bao tiền đi tìm lưu trưởng quầy lấy, hôm nay ta muốn mượn chỗ này tổ chức tiệc hỉ, phải lớn, khách phải nhiều, thức ăn phải ngon, tốn kém không cần lo, tìm lưu trưởng quầy lấy. Ta chỉ cần hoa nương và Tiếu Thương Sinh ân ái cả đời, không ân ái cũng không được. Vân Diệp chém đinh chặt sắt nói, ánh bình minh ló dạng, Vân Diệp trở mình trong vòng tay của Lý An Lan, trong quân truyền lại tin, sóng biển đã nổi bọt trắng, gió mùa sắp tới rồi, y không dám quá lưu luyến thú vui trên giường, vừa mở mắt đã chuẩn bị đi kiểm tra tình hình chuẩn bị của đội thuyền. Ngủ thêm một lúc đi, hôm qua chàng phê duyệt công văn tới tận khuya, cứ như thế này cơ thể chàng không chịu nổi, đường đi lại sóng gió chòng chèn, chàng sẽ càng thêm mệt. Lý An Lan dụi mắt ngồi dậy, ôm chăn nói với Vân Diệp, chuyện can hệ lớn, không buông lỏng được. Phụ thân nàng đang đối chọi với đại thần trong triều, lúc này cần nhất là số vật tư kia, chỉ có đem nó vận chuyển bình an tới Trường An ta mới thở phào được. Chàng chẳng phải là người chăm chỉ, lần này lại chú tâm như thế vì ông ấy là phụ thân của thiếp, chứ không phải ông ấy là hoàng đế. Vân Diệp biết nàng muốn hỏi gì, cười không đáp, hôn lên trán nàng một cái, đẩy nàng vào trong chăn rồi mở cửa đi ra. Loáng thoáng còn nghe thấy Lý An Lan nói nàng hy vọng gió mùa sẽ không bao giờ tới. Có hai người đứng trước đại môn, một nam một nữ, nữ cười hớn hở như gió xuân, nam thì vác cái mặt mướp đắng, một béo một gầy tương phản thú vị. Tiếu Thương Sinh cùng ta ra biển, hoa nương đi tìm Trương Chu Hoàn, bảo ả an bài ăn ở cho ngươi. Không đợi hai người quỳ bái, Vân Diệp đã lên tiếng trước, Lưu Tiến bảo đưa cho Tiếu Thương Sinh một con ngựa, tự mình dắt từ trong phủ ra một con, đoàn người phóng ngựa tới hải cảng. Thời gian qua Hồng Thành luôn phân phối tài vật, dưới sự trấn áp đẫm máu, những thế gia không muốn giao nộp phải thành thực nhà ra hàng hóa phải giao cho quốc gia. Hiện giờ đứng trên bờ biển, giám sát quân tốt chuyển tài vật lên chiếc Mộc Lan Chu lớn nhất. Bến tàu khung cảnh bận rộn, quân tốt vác dương đi lại trên ván thuyền cứ như đàn kiến đang chuyển nhà. Chỗ nước sâu đậu 56 chiếc thương thuyền và 10 chiếc Mộc Lan Chu, mông đồng cũng có một. Chủ yếu là vì đề phòng hải tặc tập kích. Lão Hồng, thuyền đã chứa đầy chưa? Vân Diệp tới sau Hồng Thành hơi thương cảm, hỏi nhỏ, Vân Hầu, còn chưa tới một thành nữa là xong, mất khoảng 2 canh giờ. Vẻ mặt Hồng Thành vô cùng xa xút, Vân Hầu, đem đao kề lên cổ bằng hữu thường ngày vào sinh ra tử không phải công việc của con người. Hắn lắc mạnh đầu, muốn xua đi chuyện không vui ra khỏi đầu, mấy ngày qua Hồng Thành toàn giết người, ngày nào cũng giết. Còn giết chiến hữu trước kia, giao tình thiết lập trên chiến trường máu và lửa đã bị tiền tài đả kích mất sạch. 6 phần phân ngạch của hoàng đế là tiêu chuẩn chết, không thể lay động. Đám gia tướng kia vì tranh thủ lợi ích lớn nhất cho nhà mình có cầu xin, có khóc lóc, có uy hiếp, cũng có cả hối lộ. Khi tất cả những thủ đoạn đó dùng hết thì xung đột bùng phát, chỉ một đêm tình chiến hữu đã biến mất. Hồng Thành là người sát phạt quyết đoán, hành động trước bọn họ. Hết toàn bộ 67 kẻ bất mãn với phương án phân phối, sau khi khuyên bảo mãi, những người đó vẫn không chịu thay đổi, dưới sự trấn áp của Vô Thiệt, toàn bộ rụng đầu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 436, người đại thực Lão Hồng, coi như bọn họ chiến tự ở lĩnh Nam đi, như vậy dễ xử lý hơn, dù sao đều do đề nghị của ta mới khiến bọn họ táng mạng, lần này lấy một phần thu lợi của Vân gia phủ tuất cho người nhà của họ. Hẳn bệ hạ cũng đồng ý thôi, cứ làm thế, có phiền toái ta chịu. Cả hạm đội chỉ có Vân Diệp có quyền lợi phân phối tiền, nhưng y không định đụng vào bộ phận của hoàng gia.

chúng ta ùa tới như bầy ong thế này, nếu chúng mai phục thì sao? Tiên sinh, trên biển rộng không có gì che chắn, muốn mai phục trừ phi ở vùng nước đặc thù. Đám giáo uy kia gần như ai cũng mấy đời kiếm ăn sông nước, làm sao xưng hùng trên biển, bọn họ đã thuộc nằm lòng. Tiên sinh không thấy bọn họ đã tự an bài xong phân công xung phong, chi viện, cứu hộ. Giao phong trên biển là do thuyền ai lớn hơn, thuyền ai nhiều hơn, người hồ không có khả năng phái một đội thuyền lớn tới cửa nhà của chúng ta, đừng qua xa. Từ nơi này tới đại thực, nếu thuận buồm xuôi gió cũng phải đi 90 ngày, hiện giờ nổi gió mùa, có lợi cho chúng ta, bọn chúng muốn bỏ chạy phải đi ngược gió, miếng thịt béo như thế không ăn, ông trời cũng không tha thứ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 438, chuyến trở về. Nhưng bọn chúng chỉ nghe thông báo tình hình, chưa nhận mệnh lệnh đã tự ý xuất phát, đây là đại tội. Hành vi vô tổ chức vô kỷ luật của thủ hạ làm Vân Diệp rất khó chịu. Tiên sinh còn có thể hạ lệnh gì? Dù tiên sinh hạ lệnh, cũng bị đám đó sửa be bét hết. Đại đường ta hiện giờ không đi gây chuyện với người khác, bọn chúng phải cười trộm rồi, không ngờ còn có gan chạy tới cửa nhà chúng ta lượn lờ. Con mẹ nó còn phong tỏa vịnh, loại chuyện này thông thường chỉ có chúng ta làm, không việc gì làm quanh quẩn ở cửa nhà người ta, ví như các nước Cao Lệ, Tân La. Hiện giờ đảo ngược lại, có gần 100 chiếc chiến thuyền nhàn rỗi, tiên sinh nói xem đám đó còn nhịn nổi không? Bỏ đi, Vân Diệp bất lực ngồi xuống ghế, Đông Ngư đã mặc trang phục chiến đấu của mình vào rồi, thực ra chỉ buộc thêm một tấm vải vào. Hông, thừng trên hông có đeo một cái móc sắt lớn sáng choang, còn một đoạn thừng bện bằng da cá mập, rõ ràng là vì leo lên thuyền của người ta, tay còn cầm một cái đâm nhọn hoắt, miệng ngậm một thanh đoản đao, đúng là vũ trang tới tận răng, ăn vận như thế không chỉ mình hắn. Sau lưng có một hàng đại hán đang dậm chân thúc thuyền chạy nhanh hơn nữa. Lưu Nhân Nguyện không ngưng đi đi lại lại đầu thuyền cuối thuyền, lớn tiếng quát tháo hạ tướng, vải dầu trên chiếc nỏ. Tám châu trên mũi thuyền đã kéo ra, năm tráng hán đang lên dây cung ken két. Sau khi vào vị trí hét lớn một tiếng, lập tức có đại hán cắm chêm vào. Ba mũi thiết mâu được đặt vào rãnh, đuôi mũi thiết mâu còn mang theo giấy thừng to như ngón tay. Tên ngồi ở cột buồm cao vút đột nhiên hét lớn, có thuyền, bên trái phía trước, ba chiếc. Mỗi từ đều hô cực kỳ rõ ràng, đó là kết quả rèn luyện nhiều năm. Trong đội thuyền lập tức có hơn 10 chiếc thuyền nhanh tức tốc áp sát ba chiếc thuyền nhô lên cao của người hồ. Ba chiếc thuyền người hồ nhìn thấy hạm đội lớn như thế, định đánh vòng rút lui, nhưng hướng gió bất lợi, thuyền đại đường chỉ cua một vòng đã tới, muốn quay lại phải xuyên qua cả hạm đội. Thuyền người hồ không lớn lắm thì phải. Vân Diệp quay đầu lại hỏi, hầu ra, hồ tử có thuyền đi được trên biển là giỏi lắm rồi, còn mong có thuyền lớn sao? Đáng tiếc ba chiếc thuyền này không có phần của chúng ta. Nhìn thấy mười mấy chiếc thuyền nhanh cách thuyền người hồ mỗi lúc một gần, Lưu Nhân Nguyện không cam lòng đấm mạn thuyền. Đột nhiên trên thuyền địch có mấy chấm đen bay ra, rơi hướng về thuyền nhanh của đại đường, đại bộ phận rơi xuống nước, có một hai cái rơi lên thuyền, thiệt hại không lớn. Một đám đại hán lực lưỡng vây đánh ba đứa trẻ con, chính là tình huống của trận đại chiến nho nhỏ này. Thuyền nhanh đi theo hình chữ chi, Z, áp sát thuyền của người hồ. Bản thân tuy cũng có máy ném đá cỡ nhỏ, nhưng đám giáo quý toàn thân ánh kim quang kia không cho ném, hỏng thuyền cũng tiếc lắm chứ, đó là tài sản chung của mọi người. Cách 100 mét, tiếng cung tám châu bắn ra tới ngay Vân Diệp trên thuyền lớn cũng nghe rõ, mũi tên to lớn xuyên qua chỗ yếu ớt của cột buồm, toàn bộ ghim vào mạn thuyền dày, chi chít như mạng nhện. Mấy chục đại hán kéo thừng đu sang thuyền của người hồ, đương nhiên cũng có mấy người xui xẻo bị trúng tên, rơi xuống biển nửa chừng. Vân Diệp cuống lên dậm chân hô cứu người. Đợi tới khi thuyền lớn của Vân Diệp tới nơi thì cuộc chiến sớm đã lắng xuống. Một người hồ dậm râu phẫn nộ la hét cái gì đó, nhưng đám sĩ tốt không hiểu, chỉ bận tâm lục soát chiến lợi phẩm của mình. Khi ngay cả dây chuyền vàng trên cổ hắn cũng bị giật lấy, hắn ra sức vùng vẫy muốn cướp lại dây chuyền vàng. Tiếu Thương Sinh cực bỡ đít đi quát tháo sĩ tốt cướp dây chuyền vàng, lấy nó đem tới cho Vân Diệp xem. Tên sĩ tốt kia thấy mình mất chiến lợi phẩm, tức tối đá người hồ kia một phát, tiếp tục lục soát người khác. Hắn là người đầu tiên lên thuyền, có quyền lợi đó. dây chuyền làm rất cầy kỳ, bên trên khắc một người hồ có cánh dài. Hầu ra, đây chính là thần của bọn chúng, xem chừng tên này thân phận không thấp, không đơn giản là một thuyền trưởng. Tiếu Thương Sinh giải thích với Vân Diệp, lại lý la lý lố nói với người hồ kia, người đó lập tức phẫn nộ tuôn ra một tràng. Hầu ra, hắn nói hắn là quan quân, đang truy đuổi Đào Phạm, chúng ta không được bao che Đào Phạm, nếu không Cáp Lý Phát sẽ phái quân đội có thể lấp kín đại dương tới san bằng nơi này, tới khi đó đừng ai mong sống được. Nếu như chúng ta giao ra Đào Phạm, bồi thường tổn thất, hắn sẽ suy nghĩ cho chúng ta một con đường sống. Vân Diệp gật gù, quan sát kỹ người hồ đó, nói với hắn, ngươi hiểu lời ta nói không? Người hồ đó cố làm ra vẻ chấn định lắc đầu, nhưng con, ngươi đảo loạn xạ đã bán đứng hắn. Vân Diệp cười bảo với Đông Ngư đang hậm hực vì anh hùng không có đất dụng võ, chặt một tay hắn, chú ý, đừng làm hắn chết. Đông Ngư mới tiến lên một bước, tên người hồ đó sợ chết khiếp, dùng tiếng Trường An tiêu chuẩn cầu xin. Vô Thiệt lấy làm lạ hỏi, Vân Hầu, làm sao ngài biết tên này hiểu lời chúng ta? Một người cho dù giỏi biện luận tới đâu cũng phải cần hiểu hoàn toàn lời nói của đối thủ, hắn làm ra vẻ không biết, lớn, lối dọa nạt. Ta không mặc quan phục, theo lý thì hắn không thể biết ta đứng đầu ở nơi này. Ngươi và Lão Hồng trông càng uy phong hơn ta, nhưng tên này mỗi câu nói đều nhắm vào ta. Ngươi nói có kỳ quái không? Vô Thiệt và Hồng Thành gật đầu liên hồi, nhưng trong lòng giống lớn. Bố láo bố tuét, con mẹ nhà ngươi đứng ở chính giữa. Tiếu Thương Sinh lấy được chiến lợi phẩm cũng cho ngươi xem đầu tiên. Người hồ mà không biết ngươi là chính chủ mới là con mẹ nó quái lạ, rõ. Giảng bị mấy câu nói của hắn chọc giận, muốn lấy tay của người ta, ngươi hồ bị dọa mới phải nói thật, lại còn lấy một đống lý do ra chứng minh mình trí tuệ, tên khốn này đùng là càng làm quan càng trơn như mỡ. Đông Ngư thì bất cần biết, hầu ra nói chặt một cái tay thì nhất định phải chặt, còn mấy lời uy hiếp kia, ngay cả hắn còn chẳng sợ, hầu ra càng chẳng để trong lòng. Không nỡ nhìn người hồ bị chặt tay, Vân Diệp quan sát con thuyền, dài hơn 40 mét, hình thuôn dài, mũi thuyền nhọn, trong khoang thuyền có long cốt, đợi tới khi y xuống tới tầng 3 thì kinh ngạc không nói lên lời. Tầng 3 thối hoác mù thiên, bên trong có 20 nô lệ bị xích vào tường, ánh mắt đờ đẫn, tay đặt lên mái chèo, tựa hồ chỉ cần hô một tiếng, sẽ máy móc khua mái chèo. Sự thực đúng là như vậy, Tiếu Thương Sinh chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên, bóp miệng một trong số nô lệ cho Vân Diệp xem, chỉ thấy bên trong giống Đông Ngư, thiếu mất lưỡi. Hầu ra, trên thuyền người hồ đều có những nô lệ như thế, công việc của bọn họ là chèo thuyền, một số thuyền trưởng vì bảo mật cắt lưỡi nô lệ đi, như thế nô lệ không biết chứ không cách nào tiết lộ bí mật, chuyện này đã chấp hành trên thuyền người hồ mấy trăm năm rồi, đây chính là xúc sinh biết nói chuyện, hiện giờ bọn họ ngay cả nói cũng không biết, giá trị còn không bằng đám dê kêu be be, đưa bọn họ lên sàn thuyền, để bọn họ thấy ánh mặt trời. Cũng không biết bọn họ bao lâu rồi không thấy ánh mặt trời, ai nấy mặt trắng bệch như ma, trước khi đi còn không quên bịt mũi nói một câu, dùng nước biển tắm cho bọn họ, thối kinh. Quay trở về thuyền của mình, Đông Ngư đã chặt tay tên người hồ kia, đang chữa trị cho hắn. Phương pháp chữa trị đơn giản chỉ là lấy bàn là sắt nung nóng dí vào vết thương, không chảy máu nhiều lắm, Đông Ngư lấy vải buộc cánh tay tên này lại rồi mới chặt. Bàn là sắt dí vào vết thương, bốc lên mùi như lông lợn cháy khét, người hồ kia chỉ co giật mấy cái, không còn sức mà gào thét nữa, vừa rồi Đông Ngư chém rất lâu mới chém được tay hắn xuống. Đằng sau thuyền lớn kéo thuyền người hồ, tất nhiên tốc độ chậm lại, tới khi Vân Diệp tới được đảo Bàng Giải, con cua, thì trời cũng đã tối. Tên đảo Bàng Giải là do Vân Diệp mới đặt, y nhìn thấy cua bò lủng ngủm trên bờ biển nên lấy tên này. A Lạp Đinh nói sai, không phải là 15 chiếc thuyền, mà là 18 cái. Tên khốn kiếp khôn lõi đó chuyên môn không tính 3 cái của mình vào. Có điều hiện giờ chúng đều là tài sản của thủy quân. Cua biển là một món ngon, rửa đi bùn cát dính chặt vào là thành món ngon ngay. Không cần thêm gì cả, cho ít muối vào luộc đã ngon tuyệt trần đời rồi. Có điều cua ở trước đảo này thì không ăn được. Vân Diệp nhìn thấy bọn chúng bò lên bò xuống đống tử thi là không còn hứng thú gì nữa, ăn cua ở mặt biển đằng sau yên tâm hơn. Quân tốt đại đường trong chiến đấu không bao giờ lơi lỏng, mặc dù toàn bộ hải tặc đã bắt được, bọn họ vẫn không chút lơi lỏng nào. 10 chiếc thuyền bơi ở mặt biển, cả đêm không ngừng nghỉ, chỉ cần phát hiện bất thường là công kích ngay, tranh thủ đủ thời gian cho đại quân ở trên biển. Trên đảo cũng có chòi canh, Vân Diệp tuần tra xong thì yên tâm vào lều ngủ, trong tiếng sóng gõ nhịp, y ngủ cực ngon. Trời vừa sáng đội thuyền liền chuẩn bị trở về, chuyên môn để lại 10 chiếc thuyền nhanh đóng trên đảo bằng dài, đợi khi thuyền đội xuất phát sẽ quay về đội ngũ ở chỗ này. Lý An Lan bế nhi tử đứng trên bên tàu nghênh đón đại quân Khải Hoàn trở về, còn tổ chức biểu diễn ca vũ, trình độ ca vũ đảo của Thúy Phượng Lâu không thấp. A Lạp Đinh béo ú tìm được nhi tử đã bị cắt lưỡi của mình trong đám tù binh, ôm đầu khóc giống lên. Tiếu Thương Sinh ở bên cạnh cười tùng tìm trả lại gia phó cho ông ta, thuận tiện tiếp nhận tài sản của ông ta. A Lạp Đinh nói chỉ cần cứu được nhi tử, sẽ đem toàn bộ hàng hóa hiến cho hầu gia, là người có thân phận, không thực hiện lời hứa sao được. Một cơn gió thổi lá cây trong phủ công chúa lay xào xạc, khi gió mùa mạnh nhất, đội thuyền sẽ phải xuất phát. Hồng Linh cấp sứ báo về Trường An đã phái đi 3 lượt, Phùng Áng vì Vân Diệp tổ chức lễ tiễn chân linh đình, khi chén qua chén lại, thi thoảng còn nghe thấy Phùng Áng nguyền rủa cực kỳ độc ác, Vân Diệp, tên khốn kiếp sinh con không có lỗ đít, tốt nhất là bị hải Long Vương bắt đi làm nữ tế, tới lúc đó lão phu thống khoái uống 300 chén, chư vị, cạn. Phùng Công vì sao nói lời này, Khuyển Tử buổi sáng vừa mới thanh lý dạ dày, ị nhiều lại còn cực thối, hay là bảo hạ nhân bê lên cho Phùng Công xem nhé. Trái lại ngài tuổi cao, lại bị chết 3 đứa con, uống ít thôi, bảo trọng sức khỏe, sinh thêm 3 đứa nữa bù vào số thiếu mới là đại sự hàng đầu. Nghe nói hiện giờ ngài đã lực bất tòng tâm rồi, đáng thương đám tỳ hiếp sinh. Đẹp, cẩn thận nếu con sinh ra lại giống gia tướng nhà ngài thì làm khó người ta lắm. Tên khốn kiếp, âm độc lắm, lão phu nhớ rồi. Hành hạ ngươi ở lĩnh Nam, người ta sẽ nói lão phu già mà không biết tôn nghiêm, đợi ta tới Trường An sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của lão phu. Năm trong hồng phấn của Yến Lai Lâu sẽ được tiểu tử chuẩn bị sẵn cho Phùng Công, nghe nói Xuân Phong Tán là rượu dược nhân gian, bí phương bất truyền của Hoàng Cung, tiểu tử vì giúp Phùng Công được tận hứng, nhất định lẻn vào Hoàng Cung kiếm 2 lạng cho ngài có bản lĩnh một đêm chém hết 500 hồng phấn, thể hiện bản sắc nam nhi của Phùng Công. Nào nào nào, chư vị nâng chén mừng thọ Phùng Công. Hai người ngồi liền nhau mồm nói lời ác độc, mặt vẫn vui vẻ. Phùng Áng vô cùng hào sảng, chén đưa lên miệng là cạn. Vân Diệp miệng nhà hoa sen, đàm thoại có phong vân nổi lên. Ngồi ở đây toàn là nhân vật máu mặt của lĩnh Nam, bữa tiệc không thiếu tiếng đàn ca réo rắt. Chỉ tiếc rằng Phùng Áng có hào tình ngàn chén không say, nhưng rót rượu là tiểu nhi tử của Hà gia đại nương tử, vò rượu của ông ta đương nhiên chọn loại có số cao nhất, hơn nữa càng to càng tốt. Vân Diệp ít tuổi, tất nhiên số bên trên càng nhỏ càng tốt. Trong tiếng rượu chảy róc rách, Phùng Áng cởi áo bào để mình trần, ném giày sang một bên, mụ thì không biết đi đâu rồi. Lý An Lan che mặt chạy tới thẳng hậu đường không gặp ai nữa, cho một phát đấm bay Phùng Chí Dũng khoác áo bào cho mình, lại cưới người vi gia lão tiên sinh, ép ông ta phải gọi mình là cha mới bỏ qua, kéo Vân Diệp, nhảy nhót loạn xạ đúng một canh giờ mới đổ dầm xuống đất, ngáy như sấm. Phùng Chí Dũng mang nửa cái mặt sưng vù vác cha, xin lỗi thay ông ta, nói một đống lời mới trốn mất. Khi tử yến ngừng thì cũng là lúc mặt trời ló dạng, Vân Diệp bế nhi tử hôn lên má, rồi lại hôn lên mông nó mấy cái, vỗ mạnh lên mông Lý An Lan đang mong đợi đãi ngộ tương tự, còn bóp ngực nàng một cái mới cười lớn nghênh ngang bỏ đi. Bến tàu đã buồm chen kín mít, vài tiếng tù và vang vọng chân trời, hai con lợn bị ném vào biển, cống hiến cho Hải Long Vương, một loạt tiếng nhổ neo vang lên liên tiếp, 211 chiếc thuyền lớn tiến ra biển, khí thế như thiên quân vạn mã. Vân Diệp sảng khoái cười lớn, không nhìn thấy nước mắt mênh mông của Lý An Lan. Trên biển rộng xanh ngắt, một đội thuyền cực lớn tiến về phía trước, gió mùa lồng lộng thổi căng cánh buồm, thuyền đi nhanh chóng thuận lợi, dọc theo tuyến bờ biển quen thuộc, tới khi đến hải vực chưa từng đi qua liền phải cẩn trọng tiến lên. Lưu Nhân Nguyện ngồi ở chiếc thuyền trên cùng, Tiếu Thương Sinh bảo người trói mình ở mũi thuyền, tay cầm một sợi dây có vạch số, không ngừng thả sóng biển, sau đó báo ra từng con số. Trên thuyền có chướng phòng tiên sinh đem những con số này ghi hết vào một tấm hải đồ cực lớn. 1. Số người để thân trần, tóc tai đủ các loại màu quỳ trên sàn thuyền lau cọ, rất chuyên tâm. Sàn thuyền mà không được lau sạch sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới tuổi thọ của thuyền. Một tiếng còi canh chói tai vang lên, những nô lệ kia đứng dậy, đổ nước bẩn vào biển, lại lấy nước biển lên, vội vàng rửa tay, ngồi chỉnh tề trên sàn thuyền. Đầu bếp xách một cái thùng lớn, cho bọn họ mỗi người một khay đầy cơm, dưới một thìa canh cá lên, còn phát mỗi người một quả quất, mặc dù chua méo mặt, bọn họ ăn ngon lành, làm người đầu bếp già thở dài, lẩm bẩm một tiếng, đúng là tạo nghiệt mà. Rồi xách thùng cơm xuống khoang thuyền, Vân Diệp ngồi trên sàn gãi bụng cho Vượng Tài nằm bên cạnh, nó cuối cùng cũng hài lòng rồi. 5 con ngựa cái có 3 con bắt đầu động đực, Vượng Tài bận rộn suốt 4-5 ngày mới có thời gian nhớ tới Vân Diệp, thấy Vân Diệp ngồi đó, nó cùng lười biếng nằm bên cạnh. Vân Hầu, nô tài không hiểu vì sao ngài giết hết đám hải tặc, còn đám nô lệ lại đem về Trường An không thiếu một ai, tới nơi như Trường An, chúng chắc không các nào sống nổi. Vân Diệp ngáp một cái dài, trả lời vô thiệt, trên thế giới này không có phế nhân, chỉ cần đặt bọn họ vào đúng chỗ, những người này nếu ở đại thực, hẳn không sống nổi một năm, nhưng ở đại đường có một nơi cực kỳ hợp cho bọn họ sinh tồn. Hoặc nói cách khác, nơi đó cần những người như bọn họ, chỉ có bọn họ mới có thể giữ được bí mật, mặc dù cả đời này bọn họ không thể sống rời khỏi nơi đó, nhưng ta đảm bảo bọn họ sẽ sống tốt hơn ở trên thuyền người đại thực gấp ngàn lần. Vô Thiệt cũng ngồi xuống gãi cổ cho Vượng Tài. Từ khi Vượng Tài ngậm tới cho ông ta một miếng bánh đậu xanh, thiện cảm của ông ta với Vượng Tài tăng lên nhiều, mặc dù không ăn thứ Vượng Tài đã cắn, nhưng ý tốt của nó đáng tán thưởng. Vân Diệp hỏi đầy ẩn ý, ngươi không hỏi ta chuẩn bị an bài số nô lệ đó ở đâu à? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 439, xúc phạm thần thánh. Vô Thiệt lắc đầu, chẳng buồn ngẩng đầu lên, nói, nô tài sống không bệnh không tật lâu như thế, hầu hạ ba vị hoàng đế, chính là dựa vào chiêu không liên quan không hỏi tới. Bí mật là thứ biết càng ít càng tốt, như thế mới sống lâu được. Hẳn Lý Cương tiên sinh cũng dạy hầu ra điều này. Vô Thiệt, ta luôn tôn trọng những người sống lâu, ta luôn cho rằng, cùng với lịch duyệt nhiều, trí tuệ cũng